Trong lòng Tần Lập thở phào một cái, 7 tấm bản đồ. Còn lại một tấm cuối cùng, Tần Lập cũng ước chừng nơi hạ lạc của nó, xem ra là lúc phải đi xem nơi cực Tây rồi. Cách chương.